Chào mừng các bạn đến với tập 6 của bộ truyện Không yêu vẫn cưới của tác giả Trần Thu Hà. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Trần Luân trên này làm việc tới 9 giờ tối, ôm laptop về phòng thì không thấy Tuyết Châu đâu. Không phải bảo chỉ chắc một tí thôi à? Vì thừa sở này cô đã ngáp ngắn ngáp dài rồi, thế mà giờ vẫn chưa thấy mặt trong phòng. Đặt laptop ở trước bàn gần giường, Trần Tuân đi xuống dưới nhà thì thấy nhóm người bên dưới vẫn còn đang chơi bài. Và đặc biệt, mặt người nào người đấy đều dính mửa bút lông. Cũng may là nhà còn bật đèn, không anh sẽ nhầm lẫn họ với mấy con ma dị hợm trên phim mất. Thấy anh, Tuyết Châu liền ốp một bầu chạy đến mách chồng. Anh ơi, em thua rồi. Trần Tuân nhìn hình thù quái gở trên mặt vợ, vừa xót lại vừa buồn cười. Sao chưa bẩn thế? Là hình phạt đấy. Anh đưa tay làm mặt cho cô, nhưng không thể xóa được. Thôi, không chơi nữa, về phòng rửa mặt đi. Tuyết Châu lắc đầu, nắm tay anh nũng nịu. Anh à, em muốn chơi tiếp. Bà lão giờ đã buồn ngủ lắm rồi, nên muốn thoái lui. Thôi, hôm nay chơi đến đó được rồi, chúng ta về phòng ngủ đi. Kim Anh đồng ý, còn Tuyết Châu thì không. Cháu muốn chơi nữa, ai cũng thắng rồi, chỉ có cháu là chưa. Mọi người tính không cho cháu phục thù à? Ông lão thấy vợ buồn ngủ buồn xỉu trên vai mình đến nơi, nên khuyên cháu dâu. Thôi cháu hả, nay ai cũng mệt rồi, mày lại chơi tiếp. Tuyết Châu vẫn cố chấp. Cháu muốn chơi tiếp. Cháu chơi thế nào được nữa, mà cháu là bị vẽ nhiều nhất đấy, còn chỗ nào để vẽ nữa đâu. Cô nhìn qua chồng, rồi nhanh trí kéo Trần Tuân lại gần. Mà cháu hết chỗ vẽ rồi, nhưng mà còn mặt chồng cháu mà. Bà lão chỉ trỏ với chồng. Chúng nó chơi ép phê à? Chồng bà lập tức phối hợp, ngữ điệu rẻ bỉu. Thì đấy. Không ạ, trong luật chỉ bảo là vẽ lên mặt thôi, chưa có bảo vẽ lên mặt ai đâu, nên chồng cháu vẫn được. Tuyết Châu ra sức biện minh. Quả thật là không có cái luật đó, nên chẳng ai nói cô được. Bà lão đến đây chỉ cần biết đáp ứng. Chơi thì chơi, chú nữa cái châu mà thua thì mọi người nhớ vẽ hình to ra đấy. Cái mặt Thẳng Tuân bự lắm, vẽ bình thường, đến sáng cũng chưa kín mặt nó đâu. Trần Tuân ngay lập tức ở thế bị động, anh nhún vai hỏi vợ. Gì thế, mấy trò này liên quan gì đến tôi? Dù biết là không nên lôi chồng vào trò này vì Trần Tuân sợ nhất là bẩn, nhưng Tuyết Châu phải phục thù, cả tối nay cô toàn thua thôi. Cô dưng dưng nhìn chồng, bao nhiêu kiểu đáng thương đều dồn hết vào lúc này mà thể hiện. Anh giúp em đi mà, anh ơi, con nó đang cười em đấy, em chưa thắng được phá nào cả. Trần Tuân chính là tiêu biểu cho loại người bị mẩn ngọt dẫn dụ. Tuyết Châu phượng ngọt nhạt vài câu, có kẻ đã không thể nào từ chối nổi. Được rồi, mà thôi ít thôi đấy. Cô gật đầu, ánh mắt vô cùng tự tin. Em sẽ thắng mà, anh yên tâm nhé. Yên tâm thế quái nào được, nghe tình hình thì biết cả tối nay cô toàn thua. Anh cũng không hy vọng vợ mình sẽ hiển hách mà đem về nhiều chiến thắng. Chỉ mong cô bớt thua lại cho bản anh đỡ phần nào bị đọa đày. Được rồi, tôi đi lấy trái cây cho em. Tuyết Châu gật đầu ngọt ngào đáp. Vâng ạ. Trần Tuân xuống nhà đem ít táo ra gọt. Anh gọt xong thì Tuyết Châu đã kịp thua một ván rồi. Ông ngoại hùng hồn đi tới, vẽ ngay một con mắt đen cho anh. Trần Tuân thở dài, chưa còn biết đem trái cây ra. Anh tính để đĩa gần chỗ cô thì lại bị ba con người kia nhìn. Cuối cùng lại đặt ra giữa, còn gọt cho cả nhà ăn. Mấy người bọn họ chỉ đợi đến đó là mỗi người một miếng bỏ vào miệng. Vì vậy mà Tuyết Châu ăn không đủ. Cuối cùng Trần Tuân đành đem hết táo lên nhà. Cho lúc đợi mọi người vẽ bậy lên mặt mình thì anh ngồi khỏi táo. Số anh chẳng biết từ bao giờ lại trở nên khổ sở như vậy. Sau khi ông ngoại được vẽ mắt đen cho cháu thì bà ngoại cũng không kém cạnh, vẽ cho anh cái nốt ruồi đẩy lông. Đến Kim Anh cũng có phần. Cô cầm cây bút lên, không biết là nên vẽ gì, vì còn đang nghĩ ngợi nên mới có thể nghe rõ từng nhịp thở bình ổn của anh rể. Sao người đàn ông này đến thở thôi cũng mê hoặc như vậy. Tuyết Châu ngồi bên cạnh, thấy em gái chưa có động tĩnh gì thì sốt ruột. Em vẽ nhanh lên, còn chần chừ gì nữa. Bà lão hiểu Tuyết Châu là cố tình làm em gái dối để không vẽ cái gì đó quá tay lên mặt chồng, nên khuyên cô bé. Kim Anh, cứ suy nghĩ thật kỹ vào cháu ạ. Nghĩ xem vẽ cái gì cháu muốn nhất. Lửa bài nhắc nhở, Kim Anh lúc này không chút do dự, vẽ một hình trái tim lên má Trần Tuân. Mọi người vì cái hình đó mà trở nên sượng sùng, nhưng đều cho rằng hành động của Kim Anh là bản năng. Dù sao cô nhóc cũng mới 18 tuổi, để mắt đến một gã đàn ông 30 tuổi, lại là chồng của chị gái mình, hẳn là điều không thể. Tổng kết lại, Tuyết Châu toàn thua, nên đến cùng vẫn phải ôm khuôn mặt lấm lem hậm hực về phòng. Về đến nơi, Trần Tuân vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn Tuyết Châu ngoài này lên giấy thấm nước tẩy trang ra sau trước. Mực bút mực quả nhiên bám mặt ghê thật, cô phải dùng rất nhiều nước tẩy trang mới có thể tẩy chúng ra khỏi mặt. Còn người không hiểu gì như Trần Tuân toàn lấy nước lạnh kỳ cọ, thành ra cái mặt vẫn y nguyên như cũ. Tuyết Châu nhìn sự bất lực của chồng cười khanh khách. Anh sao thế? Tất nhiên là kẻ kia đã nhàn tít mặt mày. Còn phải hỏi. Em xin lỗi mà, tại hôm nay em xui thôi. Sở tôi để cái mặt này đi ngủ à? Không khéo ngày mai còn phải ôm nó đến công ty. Không có đâu, em lấy nước tẩy trang lau cho anh là sạch ngay. Cái thứ đó là của phụ nữ mà, sao tôi có thể dùng được? Để người ta nhìn ra bộ mặt tôi biết vứt đi đâu chứ. Tuy Châu hiểu nỗi lòng của chồng nhưng vẫn không nhìn được cười. Không sao, em chỉ lấy một tí thôi, với cả cái này nó bay ngay, không mùi đâu, chả ai biết cả. Vợ phải khẳng định 7749 lần thì Trần Tuân mới chịu để cô đụng vào mặt. Đây không phải là lần đầu tiên hai người họ ở khoảng cách gần như thế, như là lần đầu cô chạm vào mặt anh. Không ngờ sắc mặt của một gã 30 lại mịn màng như vậy. Da anh đẹp thở đấy, mịn ghê. Được rồi, không cần vừa đấm vừa xoa. Em nói thật, mịn lắm luôn ấy, mịn như da em bé, làm em cứ muốn cắn một phát. Vậy thì cắn đi. Lời cô nói hoàn toàn vô tư, nhưng lại vì sự cho phép của anh mà đỏ mặt. Biết vợ ngại nên Trần Tuân lại được dịp chọc. Không cắn à? Cô lắc đầu. Vậy thì để tôi. Một giây tiếp theo, có người đã áp môi mình lên môi vợ. Tuy không phải là lần đầu môi chạm môi, nhưng vì sự bất thình lình không báo trước của anh mà cô bất ngờ mở to mắt. Mắt Tuyết Châu rất đẹp, khi bất ngờ thì sự to tròn lại càng khiến khuôn mặt cô đẹp hơn. Trần Tuân không cầm lòng được, để vợ nằm xuống giường. Anh tiếp tục hôn, hay là chỉ muốn xử lại ở nụ hôn. Nhưng sự đẫy đà của cô khiến anh khó lòng kiềm chế được. Để khi ba cũ áo của vợ bị anh mày bảo làm bung ra, Trần Tuân mới giật mình đứng dậy. Anh điền mất rồi, Tuyết Châu đang mang thai cơ mà. Tôi xin lỗi, tôi không nên làm như vậy. Tuyết Châu tóm lấy phần áo bị bù nút, hơi thất vọng vì sự xử lại đúng lúc này của chồng, mà ai mới miễn cưỡng nói ra. Không sao hả? Ừ, vậy thôi em ngủ trưa đi, tôi đi tắm một chút. Khuya rồi, sao anh lại tắm làm gì? Tôi thấy người hơi nóng. Tuyết Châu chỉ tay lên cái điều hòa trên đầu. Có điều hòa mà anh vẫn nóng à? Ừ, nóng lắm. Để em chỉ lại nhiệt độ nhé. Không cần, tôi cần nước sối lên người cơ. Sao phải làm thế hả anh? Cô không chịu hiểu nên anh phải nói thật. Vì em đấy, không muốn bị ăn thịt thì để yên cho tôi đi tắm. Trần Tuân định bỏ vào nhà tắm thì lại bị vợ bám lấy tay. Giọng cô đột nhiên trở nên rất quyến rũ. Anh cứ nghĩ Tuyết Châu là một bông hoa tuyết thanh thuần, không ngờ lại có một bản ngã như vậy trong cô. Anh không cần phải đi tắm đâu, em, thật ra em sẵn sàng rồi. Anh bất ngờ nhìn cô. Gì cơ? Tuyết Châu cúi mặt xuống. Em có hỏi bác sĩ, bác nói con chúng ta đã hơn 4 tháng, nhẹ nhàng thì không ảnh hưởng gì cả. Em đã hỏi bác sĩ. Nhà đến chuyện kia, cô thật sự chỉ muốn độn thổ. Đàn ông các anh không phải không thể nhịn lâu sao? Nếu nhịn lâu quá, hoặc là có người phụ nữ bên ngoài, hoặc là có vấn đề về sinh lý. Đây vẫn là đòn chí mạng của Trần Tuân. Em vẫn nghi ngờ tôi không thể. Không phải cô nghi ngờ anh không thể. Mấy lần bọn họ hôn môi, Tuyết Châu không ngốc đến mức chẳng phát hiện ra phản ứng cổ ghể kia của anh. Thế nên cô mới sợ, sợ anh không nhịn được rồi tìm chỗ khác bên ngoài. Như để một đứa sắc mặt mỏng như Tuyết Châu nói mấy điều này thật sự quá khó. Cô sao có thể thừa nhận sự ghen tuông của mình? Nhất là lúc nãy em gái chỉ vẽ một hình trái tim lên má anh, cô cũng cảm thấy khó chịu rồi. Tuyết Châu không nói nên Trần Tuân không hiểu. Không hiểu thành ra nghĩ cô chê mình, thế là lại phải chứng minh. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Vừa dứt câu, Trần Tuân đã cúi người hôn Tuyết Châu, và lời này hẳn không phải chỉ dừng lại ở một nụ hôn. Không phải cô chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó cả hai sẽ nảy sinh quan hệ, dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, làm sao tránh được chuyện đó. Chỉ là Tuyết Châu không ngờ cảm giác bên một ai đó, đếm từng nhịp tim, nghe từng hơi thở của họ lại hạnh phúc như vậy. Vì Tuyết Châu có thai nên Trần Tuân không dám làm bừa, mỗi một động tác đều hỏi cô có cảm thấy thoải mái không, sau cùng mới dám hành động. Chiếm biên một hồi, anh ôm cô rồi cuốn chăn thở kỹ. Lạnh không? Tuyết Châu lắc đầu, vùi cảm hạt vào ngực chồng. Không hạ. Mệt không? Không hạ. Đói không? Không. Nói đến đây, cô mới chợt nhận ra Trần Tuân tính hài mình. Cũng may là cô đủ tỉnh táo, giờ mà bảo không đói, chút nhờ anh đi lấy món này món kia lên ăn, e là hơi khó. Cô nhìn anh, cười một cái đắc ý. Không thể nào không đói được anh ạ. Trần Tuân xoa cái đầu nhỏ nhanh trí của cô, cương chiều bảo. Muốn ăn gì? Tại chồng nhắc đến ăn nên cô mới cảm thấy hơi đói, chứ thật sự thì vẫn chưa cảm thấy đặc biệt thèm một thứ gì cả. Ăn thứ có thể ăn, miễn làm no bụng em là được. Ăn xiên nướng không? Tưởng tượng đến mấy xiên thịt vừa bóng sầu vừa dai ngon, vị da Tuyết Châu liền bị kích thích. Ăn ạ. Trước sự dê dãi của vợ, Trần Tuân lại muốn đổi món. Còn trứng cút sốt me? Chua chua ngọt ngọt, quả thật là điều mà bà bầu nào cũng thích. Em có? Hay là ăn khoai nướng nhỉ? Vừa nghe đề khoai, cô đã ngửi luôn được ngay mùi thơm đặc biệt của nó. Em ăn khoai, chốt lại là ăn khoai nhé. Vậy có muốn ăn tôi không? Trong đầu Tuyết Châu giờ toàn món ăn ngon, cơ bản không nghe ra câu cuối cùng anh nói. Cô theo quán tính cảm thán. Em thích ăn lắm luôn. Thích ăn tôi lắm luôn à? Để đây có người mới sửa mình, thế là cuối cùng cô vẫn bị anh gài. Tuyết Châu oán trách, đánh phải cái vào lồng ngực Trần Tuân. Đáng ghét. Anh giữ lấy tay cô, đặt lên ngực, chậm rãi nói. Được rồi, phải hôm nữa tôi cho em ăn thịt tôi tiếp, giờ thì ăn tạm cái gì nhé? Chồng cô đúng là ngoài mà dày, còn thêm được cái tính tự luyến. Lời như vậy mà cũng có thể nói ra được. Nhưng bà nãy, quả thật cô là người gạ gẫm anh, thế nên giờ bản thân mà lên tiếng chê bai chồng thì lại không được. Tự chết cô mà, biết thế kể xác anh cho người nào đó tám đêm đến cảm lạnh luôn cho xong. Cô dỗi nên không thèm nói chuyện với anh. Trần Tuân cũng không quan tâm mấy. Cô cứ dỗi thế thôi, tí có đồ ăn lại chả phải chủ động nói chuyện với ai ngay. Du Tuyết Châu mặc lại quần áo, rồi anh quấn cô lại thành một cục bông lớn. Xong xuôi mới an tâm thay đồ rồi xuống nhà nướng khoai. Anh chưa nướng khoai bao giờ cả, nhưng giờ muộn rồi, có lẽ cũng khó tìm được chỗ bán. Hết cách, chỉ còn biết lên mạng tìm hiểu rồi tự mang khoai ra nướng. Anh bỏ khoai vào lò vi sóng, nhưng có vẻ vì không có kinh nghiệm nên để quá giờ. Lúc mang ra, nó đã thành một củ than đen thui. Trần Tuân sơ ý đụng trúng củ than, dây thần kinh lập tức chuyển đến não, cảm giác khó chịu. Anh thủi tay lại, củ khoai lại rơi xuống chân. Không chịu được sự dâm gian nóng hổi hai lần liên tiếp, khiến anh rên khe khẽ. Kim Anh lúc này vẫn còn thao thức chưa ngủ được, nên xuống nhà kiếm nước uống. Không ngờ lại thấy cảnh này, cô chạy đến xa xa nhìn anh rể. Anh có làm sao không? À không sao, tôi không chú ý nên bị bỏng thôi. Nhìn vết đỏ trên tay anh, Kim Anh còn xa xa hơn mình bị thương nữa. Bỏng đâu phải chuyện đùa, không chủ quát được đâu anh ạ. Để em lấy gạc đáp cho anh nhé, man mát sẽ dễ chịu hơn. Trần Tuân thấy lời Kim Anh nói cũng có lý nên đồng ý. Cũng được, cô lấy giúp tôi miếng gạo Vaseline, tôi tự đáp được. Vâng. Kim Anh chạy đi lấy gạo Vaseline cho Trần Tuân. Lúc anh đáp gạo lên, cô chịu đựng không được nên đưa mắt đi nơi khác. Vô tình nhìn thấy củ gì đó đã đen thui gần chỗ Trần Tuân đứng. Cô suy đoán. Anh đói hả? Không, Tuyết Châu đói nên tôi tính nướng khoai cho cô ấy ăn. Ai ngờ lại vụ về như vậy. Tuy Tuyết Châu là chị gái, nhưng Kim Anh cũng không thể nào chấp nhận được hành động này của chị ấy. Ỷ được chồng yêu thương nên đêm hôm còn hải sách anh, bác Trần Tuân phải đi làm mấy chuyện bếp núc này. Một đứa nhỏ tuổi như Kim Anh còn biết, với điều kiện của Trần Tuân, hẳn từ trước đến giờ chưa bao giờ phải vào bếp. Thế mà vợ anh lại bắt anh làm mấy chuyện như vậy, thật quá đáng mà. Anh để đó em nướng cho. Có phiền cô không? Kim Anh mỉm cười, cô không giống chị mình, với việc này tất nhiên không nỡ để anh chịu cực. Không ạ, à, em thích mấy việc bếp núc này lắm. Tuy từ bé đến lớn, Kim Anh rất ít vào bếp, nhưng cũng rất thích nhìn chị phạm hẹ nấu ăn. Nói một cách khách quan thì lời này của cô cũng không có gì sai cả. Hiện tại, điều Trần Tuân quan tâm nhất là mang khoai nướng về cho vợ, nên chẳng chần chừ đưa củ còn lại cho Kim Anh. Vậy thì là phiền cô. Nướng xong, Trần Tuân chỉ lấy 1/3 củ khoai, còn lại đưa cho Kim Anh như một sự cảm ơn. Cô thích ăn chứ? Nhận được tâm chân tình của anh rể, có một cô em vợ đã nhảy cẫng lên trong lòng. Vâng, em thích ạ, nhưng anh cầm có nhiều đó, sao đủ cho chị ăn? Cô ăn đi, cô ấy ăn vậy là đủ rồi. Lời Trần Tuân như mật ngọt làm trái tim thiếu nữ của Kim Anh tan chảy. Dưới này còn bao nhiêu là khoai, sao anh ấy không bảo cô nướng củ khác mà lại lấy phần của vợ chia cho cô, mà còn chia phần hơn? Không lẽ anh rể cũng có ý với cô, giống như cách chia khoai, tình cảm của Trần Tuân dành cho cô ả cũng nhiều hơn vợ rồi sao? Suy nghĩ này làm Kim Anh vui lắm, dù biết tình cảm của cả hai sẽ không đi đến đâu vì có rào cản là chị gái. Nhưng biết người mình thích cũng thích mình thì còn gì vui sướng hơn. Kim Anh cầm phần khoai kia lên phòng, trân trọng mãi không dám động tới. Lúc này Trần Tuân cũng đã về phòng, vì Tuyết Châu đang có chút vấn đề về đường huyết trong thai kỳ nên phải hạn chế ăn tinh bột hại. Thế nên anh chỉ đem lên cho cô 1/3 củ khoai. Nhìn cô thèm thuồng thì anh không nỡ, mà để cô ăn nhiều tinh bột quá sẽ ảnh hưởng đến mẹ và con. Cái này xem ra cũng rất hợp lý, ăn vừa phải có lẽ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Tuyệt Châu hiểu cái này là để tốt cho con và cô nên không ý kiến, cô chỉ thắc mắc. 2/3 củ khoai kia đâu rồi anh? À, tôi cho Kim Anh rồi. Anh cho rồi á? Thì con bé giúp tôi nướng khoai nên tôi cho thôi, em ghen à? Tuyệt Châu lắc đầu chối đầy đầy. Không, em mắc mớ gì phải ghen. Ghen thì nói một tiếng, sao em không ăn được, tôi còn biết đường giấu ăn một mình, không cho ai hết. Tuyệt Châu phỉ lời này chọc cho phỉ cười. Anh tham ăn thế? Tham ăn thế em mới yên tâm. Ai nói vậy cơ chứ, chỉ là chút đồ ăn thôi, em không ích kỷ thế đâu. Trần Tuân nhìn ra sự hủy biện của cô nên chọc. Nãy mà đây lại buồn so thế nhỉ? Em đói quá thôi, buồn gì chứ? Đói thật không? Hay vì anh cho em gái em mất 2/2 khoai nên buồn? Em nói thật đấy, em không buồn. Để Trần Tuân không nhận ra suy nghĩ của mình, Tuyệt Châu nhanh chóng đánh lạc hướng anh qua việc lột vỏ khoai cho cô. Cũng bởi vì đó, cô mới thấy miếng ảo Vaseline trên tay anh. Cô đụng vào, Trần Tuân lập tức vì đau mà ui một tiếng. Anh bị bỏng à? Ừ, lúc nướng khoai sơ ý bị bỏng nhẹ thôi, mai là nó hết ấy mà. Kim Anh dán nó cho anh. Trần Tuân nhìn ngón tay đang chỉ vào tấm khảo của vợ, cười thầm. Vậy mà có người nói không ghen cơ đấy, hóa ra là đang lẩn lộn trong lòng. Bởi cái tình ghen mà hay che giấu của cô nên Trần Tuân lại càng thích chọc vợ. Ừ, mà Tuyết Châu lập tức chủ ủ. Hai người giữa đó còn làm những gì nữa? Em đoán xem. Trần Tuân thách thức làm Tuyết Châu muốn bốc hỏa. Cô không giấu được nữa, khóc bù lu lên. Nhưng cô vẫn không hé môi nửa lời, thừa nhận việc mình ghen. Đến cùng Trần Tuân đành xuống nước dỗ dành. Thôi nào, tôi và Kim Anh chỉ nướng khoai cho em thôi, em đừng khóc nữa. Em nghĩ sao vậy? Đàn ông chúng tôi cũng có nguyên tắc ngoại tình nhé, không phải bà ai cũng có thể cào kẻ được đâu, nhất là người nhà của vợ. Anh nói đến đó rồi mà cô vẫn khóc nên vội bổ sung. Trong mắt tôi giờ chỉ có con và em thôi, thế nên đừng suy nghĩ linh tinh nữa, chồng em kiên định thì không ai có thể chen vào gia đình mình. Nghe đến đây, Tuyệt Châu mới bắt đầu bị thuyết phục. Anh nói thật, xem sự của một tên đàn ông 30 có vợ và sắp có con. Tuyệt Châu đến đây mới chịu nín, nhưng vẫn cứng đầu nói, em không ghen. Trần Tuân bất lực, thỏa hiểu với sự ngang ngược đáng yêu này của vợ. Tôi biết mà, nãy giờ em chỉ muốn thử anh thôi. Thế em thấy sao? Anh không có ý với em gái của em, và chắc chắn con bé cũng thế. Trần Tuân nựng má cô một cái. Được rồi, ăn đi rồi còn đi ngủ. Có lẽ vì có thai nên cô hơi nhạy cảm. Quả thật có chút không vui vì chồng đưa đồ ăn cho em gái, còn để em ấy đắp cả Vaseline cho nữa. Nhưng sao cô lại vậy chứ? Vẫn là hình trái tim ban nãy trên má Trần Tuân làm cô bận tâm. Cô lại suy nghĩ bậy bạ rồi. Kim Anh là em gái cô cơ mà. Còn bé còn rất ngây thơ trong sáng, da mặt hẳn không dài đến mức làm ảnh hưởng đến hôn nhân của cô. Thời gian sau đó, Kim Anh luôn có những hành động khiến Tuyết Châu không vui. Ví dụ như nếu hôm nào không bận học, con bé lại vào phòng cô chơi cả tối. Nhưng nếu em cô nói chuyện với cô thì đã là một vấn đề khác. Đằng này, nó luôn muốn tìm cách nói chuyện riêng với Trần Tuân. Có hôm, cô bắt gặp em mình từ trước phòng sách rất lâu và không biết vô tình hay cố ý, thì hôm ấy Trần Tuân lại đang ở trong. Đến khi anh mở cửa ra, con bé lại như kẻ trộm chạy nép vào sau góc tường gần đó. Trần Tuân nhận ra sự xuất hiện của cô nên hỏi: Châu, em tìm tôi à? Tuyết Châu ôm bánh đi đến, cố khôi phục dáng vẻ vô tư như ngày thường. Bà mới mua cho em hai hộp bánh ăn kiêng. Ừ, tôi cũng xong việc rồi, mình về phòng đi, tôi bóc bánh cho em. Tuyết Châu gật đầu theo Trần Tuân về phòng. Bình thường cô rất có tâm hồn ăn uống, vậy mà hôm nay ăn cả buổi không hết nửa hộp bánh. Sao ăn ít thế? Không có gì hả? Cô thở dài rồi lại tiếp tục suy tư. Không muốn tâm sự à? Trần Tuân nói đến đây thì lấy thử một chiếc bánh trong hộp ăn. Quả nhiên bánh ăn kiêng không ngon một chút nào. Tuyết Châu nhìn chồng, suy nghĩ vài giây rồi hỏi: Nãy Kim Anh vào phòng anh à? Không, sao thế? Em thấy con bé đứng bên ngoài phòng sách. Vậy à? Dưới sự dửng dưng của Trần Tuân, Tuyết Châu hơi bực mình, đánh vào tay anh cái bốp. Thế mà dù xét người ta tâm sự, anh có muốn nói chuyện đâu? Thì gì nói đi, vẫn nghe mà. Anh thật sự không thấy con bé rất lạ à? Tôi không để ý lắm. Đấy, nói chuyện với anh mà anh cứ thế. Tôi ngoài phải kiếm tiền nuôi gia đình thì còn phải để mắt đến em và con, thời gian đâu quan sát người khác. Thật là anh không để ý. Trần Tuân biết Tuyết Châu lại muốn nghi ngờ mình nên bảo: Hay cho em gái em ra ngoài ở riêng đi, tôi chu cấp cho, để nhỏ ấy trong nhà rồi em lại ghen tuông vớ vẩn. Ờ này, em không ghen. Còn bảo không, cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi đến nơi ấy. Không phải, em chỉ thấy hành động của Kim Anh rất lạ thôi. Em làm sao lại nghi ngờ em gái mình và anh được chứ? Đừng có chối, có nó nghe, nó lại cười cho. Tuyết Châu chột dạ, nhưng Tuyết Châu có muốn thế này đâu. Chẳng qua mắt liên tục phải chứng kiến những hành động bất thường của em gái, khiến cô muốn thôi nghĩ linh tinh cũng không được. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Không nói chuyện nữa thì tính làm gì? Hay em muốn đổi món, ngán bánh thèm người à? Tên chồng này ngày càng biến chất, sơ hở là lại tìm cách chọc cô. Hay mà Tuyết Châu vì đó nóng bừng lên. Ai thèm chứ? Nhưng tôi lại rất nhớ em. Phụ nữ phồn nhẹ dạ nên đã bị mấy lời này làm cho siêu lòng. Dù sao từ cái lần kia thì cô đã 2 tháng rồi, bọn họ không hề gần gũi. Cô ôm bụng, xoa nhẹ vài cái như kiểu bảo con đi ngủ trưa đi. Anh nhẹ nhàng thôi đấy. Yên tâm, nó ngủ rồi. Mấy lời vô tri như thế này vậy mà lại phát ra từ miệng Trần Tuân. Sao anh biết được chứ? Vì nó là con tôi. Đây không phải lần đầu Trần Tuân thốt ra câu này. Vậy mà lần nào được nghe chúng, Tuyết Châu cũng đều cảm thấy hạnh phúc. Không biết vì sao lại vậy, nhưng mỗi lần nghe anh nói em bé trong bụng cô là con anh, đột nhiên trái tim Tuyết Châu lại đập rất nhanh, nhanh đến mức muốn rơi vào tay của bố đứa trẻ. Phát hiện ra hơi thở có phần gấp gáp của cô, anh biết vợ mình đã sẵn sàng. Trần Tuân nhích lại gần, một tay lấy hộp bánh của Tuyết Châu đặt lên bàn, tay còn lại kéo cô vào lòng, môi cũng bắt đầu lân la khóa chặt môi cô. Tất cả hình ảnh âu yếm sau đó của vợ chồng họ, Kim Anh đều không dám nhìn nữa. Chứng kiến cảnh người mình yêu ân ái với một cô gái khác còn gì xót xa hơn. Kim Anh ôm khuôn mặt đầy nước mắt về phòng. Chuyện cấp bách bây giờ là khiến Tuyết Châu không đuổi cô ả ra khỏi nhà. Nếu rời đi, Kim Anh sẽ không còn gặp được anh rể nữa. Một ngày không gặp anh, trái tim nhỏ bé này sẽ không chịu đựng được nổi mất. Phải hôm sau, Tiểu Châu phát hiện em mình được bạn nam nào đó đưa về nhà, chàng trai kia còn tặng hoa cho em cô nữa. Cô cũng từng trải qua cái tuổi tập tỏ yêu đương, cô hiểu hành động kia có nghĩa là gì. Tiểu Châu vui mừng chạy đi tìm chồng. Ông bà đang ở dưới nhà xem tivi, thấy cô hối hả chạy vào thì bà bảo: "Cháu chạy đi đâu thế?" Tiểu Châu vừa chạy vừa nói: "Cháu đi tìm anh Tuân." "Này, đi chậm chậm lại, nó có chạy mất đâu mà cháu vội thế." "Vâng, cháu biết rồi bà hạ." Nói thì nói thế thôi, chứ giờ cô chạy chậm lại được mới lạ. Ông bà lão chỉ còn biết bất lực nhìn theo cô rồi cười thầm: "Ông xem, thế mà hồi đó chúng ta ép mãi hai đứa nó mới chịu cưới, giờ xa nhau có một phút mà chạy loại lên đi tìm rồi." Thì thế mới có câu cá không ăn muối cá ươn. Bà lão thấy chồng nói có lý lại tiếp lời: "Mắt của hai chúng ta còn tinh phết ông nhỉ." "Bé con nói đúng, hừng càng già càng cay, anh và bé còn tinh đời chán." Hai ông bà nói đến đây thì Tuyết Châu cũng vào tới phòng rồi. Trần Tuân thấy cô mồ hôi nhễ nhại, tưởng là có chuyện gì. "Sao vậy?" Tuyết Châu vào phòng, đóng cửa lại rồi đi đến giường. Trần Tuân để laptop qua một bên, chừa lối cho cô đi vào lòng hay ngồi. Ổn định xong chỗ ngồi, cô mới nói: "Em vừa gặp Kim Anh dưới nhà." "Ngày nào em không gặp cô ta chứ? Vấn đề là có một anh chàng chở con bé về." "Ừ, rồi sao lại hối hả chạy lên đây?" Anh vừa nói vừa với khăn ướt trên tủ lau mồ hôi cho cô. "Thì con bé có bạn trai rồi đấy." Nhìn mặt Tuyết Châu lúc này hớn hở hớn hở, nhỉ sao cũng chẳng giống một bà chị đang nói về chuyện em gái có bạn trai. "Thế là em đang vui à?" "Vâng, vui chứ, em của em có bạn trai mà." "Không phải theo lý là em nên cấm cản chuyện này sao?" "Sao em phải cấm? Thời đại giờ yêu đương tự do rồi, cấm cản gì chứ?" Trần Tuân suy đoán. "Chứ không phải em thấy em gái em có bạn trai thì sẽ không để mắt đến chồng em nữa à?" Tuyết Châu mỉm miệng Trần Tuân lại, hai má đã đỏ hây hây. "Anh không được nói bậy, em chỉ là cảm thấy con bé có bạn trai rồi thì nên có một bà chị như em bên cạnh, như thế sẽ không bị va vấp." Trần Tuân đầu tình: "Tùy em vui là được." Tất nhiên Tuyết Châu rất vui, mấy hôm nay cô khá đau đầu về chuyện này. Thật tình thì cô đã muốn để em gái ra ngoài sống riêng. Tuyết Châu biết mình như vậy là ích kỷ, nhưng làm mẹ rồi nên cô muốn chắc chắn một gia đình đủ đầy cho con. Em gái cô như vậy thì quá tốt rồi, cô lại có thể sống chung với những người mình thương yêu. Cô nghĩ đến đây thì vội đứng lên. Trần Tuân thấy vậy liền hỏi: "Đi đâu vậy?" "Em xuống gọt ít hoa quả qua phòng Kim Anh." "Bảo con bé đó đi mà gọt, ai rảnh đâu hầu." "Anh này, lâu lâu chiều con bé một chút có làm sao?" "Tôi không cho em đụng đến mấy phần xác nhỏ đâu, nguy hiểm lắm." "Anh không cho em gọt thì anh đi gọt nhé." "Không nhé, tôi phục vụ vợ con làm mệt lắm rồi." Tuyết Châu nhịn thở, hôn lên má chồng một cái. "Anh chọn đi, em hoặc anh, một trong hai phải đi gọt quả." Có người đã hơi xuôi xuôi: "Không chọn." "Giờ em muốn sao mới chịu đây hả?" "Ừ thì đổi vị trí xem nào." Cô còn chả biết thừa ý của tên sắc lang kia à. Tuyết Châu còn đang chậm chạp tiến lại gần thì đã có kẻ không chịu đựng được nữa mà sự lấy gáy cô đẩy tới. Để khi Tuyết Châu cầm được đĩa hoa quả Trần Tuân gọt mang qua phòng em thì môi đã sưng vêo lên rồi. Kim Anh nhìn phát là biết chị mình vì sao lại bị như thế. Không phải bản thân đã làm đúng ý chị rồi sao? Cớ gì có muốn giải vò trái tim cô ả như vậy? Nắm chặt mọi uất ức, Kim Anh cố bình thản: "Chị có chuyện gì mà qua đây vậy ạ?" "À, chị mang ít đồ ăn cho em. Dạo này học hành chắc vất vả lắm hả?" "Vâng, cuối cấp mà." "Ừ, nãy chị có thấy bạn em bên ngoài?" "À vâng." "Hai đứa đang tìm hiểu à?" Kim Anh gật đầu, thấy em im lặng, Tuyết Châu nghĩ em cho là cô cấm cản nên nói: "Em đừng lo, chị không phải là một bà chị cổ hủ đâu, chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyện học hành là được. Bạn ấy là lớp trưởng lớp em." "Vậy thì tốt, bạn ấy có thể giúp đỡ em trong học tập." "Vâng hạ." "Được rồi, em ăn đi, chị về phòng đây, cái này là đi thân anh rể gọt, phải ăn hết đấy." Kim Anh gật đầu rồi lại cúi xuống học bài, vờ như không quan tâm. Nhìn thấy biểu hiện này của Kim Anh, Tuyết Châu lại càng yên lòng hơn. Có lẽ thời gian qua cô đã nghĩ oan cho em mình rồi. Nghĩ lại đúng là quá xấu hổ. Nhưng khi Tuyết Châu vừa đi, ánh mắt của Kim Anh lập tức thay đổi. Cô ả nhìn đĩa hoa quả, trong lòng bắt đầu có những toan tính. Sớm muộn gì cũng có ngày đĩa hoa quả này là đi thân Trần Tuân mang đến cho cô, chứ không phải có một khâu trung gian nào nữa cả. Hôm nay là cuối tuần, ông bà có cuộc hẹn với mấy người bạn trong hội người cao tuổi. Kim Anh cũng ra ngoài từ sớm với bạn. Dì Lê thì đi ăn cưới họ hàng, cho nên trong nhà chỉ có mình cô và Trần Tuân. Cuối tuần của người kia đơn giản là đổi nơi làm việc từ công ty về nhà, thế nên tóm lại chỉ có mình cô chơi với con. Bác sĩ khuyên thời gian này nên thường xuyên tương tác với bé. Mà sự thật thì con cô rất thích việc này. Cô phát hiện lúc cô nói chuyện với nó sẽ đảo cô nhiều hơn bình thường. Đang nói chuyện với con thì phòng đột nhiên có tiếng cách. Trần Tuân đẩy cửa đi vào rồi hỏi cô: "Hôm nay có muốn đi đâu không?" Tuyết Châu đặt cuốn thay giáo lên bàn: "Anh xong việc rồi à?" Trần Tuân đi đến giường, ngồi ngay bên cạnh vợ, sạn xoa cái bụng của cô. Em bé nào ấy bị là phiền, lập tức đảo một cái: "Chưa, nhưng sợ em chán." Quả thật, gò bó trong nhà khiến cô chán chết. "Thế là anh sẽ đi được chứ?" "Được, muốn đi thăm Nguyễn Hải Nam à?" Tuyết Châu hơi giật mình vì lời này của Trần Tuân. Lúc trước, hễ rảnh thì lựa chọn ưu tiên của cô sẽ là vào viện thăm Hải Nam. Nhưng cũng rất lâu rồi cô không vào viện thăm anh. Một phần vì ông bà bảo phụ nữ có thai không nên thường xuyên ra vào bệnh viện, nên đã thuê một y tá giúp cô chăm sóc anh trai. Nhưng thật ra phần hiểu là tại cô, Tuyết Châu thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào, khi mà yêu cầu của người kia thật sự cô không thể đáp ứng. Nếu hôm nay chồng không nhắc, có lẽ cô đã trở thành một kẻ vô tâm. Trần Tuân đưa cô đến bệnh viện, vẫn như mọi lần anh ở ngoài này đợi cô. Tuyết Châu thấy như vậy cũng không phải là chuyện quá tồi, vì Trần Tuân vào trong, không chỉ anh mà có lẽ Hải Nam cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Trước khi vào thăm Hải Nam, cô gặp bác sĩ một lúc. Bác thấy cô thì liền thở dài: "Tình hình bệnh tình của anh cô không được tốt lắm. Trong tháng này có lẽ nên làm phẫu thuật. Để lâu e sau cơ hội sống sót sẽ gần như không thể. Nhưng nếu trong trường hợp anh cháu không muốn làm thì sao ạ?" Vấn đề này cô nên bàn bạc với bệnh nhân. Vì lúc làm phẫu thuật, bệnh nhân cần phải ký vào giấy cam kết thì các phẫu thuật mới được tiến hành. "Vâng, thưa bác." Tuyết Châu rời khỏi phòng bác sĩ, lúc cô tới phòng bệnh, Hải Nam đang ngồi trước cửa phòng tắm nắng. Nghe bên ngoài có tiếng bước chân, anh không ngờ tới đó lại là cô. "Chịu đến rồi." Ánh mắt Tuyết Châu có chút lảng tránh. "Vâng, em tới thăm anh." "Vậy mà anh cứ nghĩ em sẽ bỏ rơi anh luôn." "Em đừng nói thế, em luôn muốn anh mau chóng hồi phục mà." "Em muốn, còn Trần Tuân thì sao?" "Anh ấy..." Cô cũng không biết Trần Tuân có muốn Hải Nam bị phụ không. Nếu là chưa đây, chắc chắn kẻ nọ mặc kệ sống chết của em trai. Nhưng gần đây, cô thấy anh đã dần chấp nhận những người thân của cô. Ví dụ như dì Mai, anh còn giúp cô đưa vào phòng giao gặp, thì có lẽ Hải Nam đã không còn là một trở ngại. "Em tin anh ấy cũng muốn anh hồi phục." "Vậy là anh ta đồng ý cho anh Thận?" Cái này sao?" "Em vẫn chưa bàn bạc với Trần Tuân." Hải Nam cười một nụ cười tự giễu. "Vậy có nghĩa em muốn hay chết?" Tuyết Châu đi đến trước mặt Hải Nam, gần như là cầu xin: "Anh ơi, anh làm phẫu thuật đi được không? Chúng ta chỉ còn một tháng này nữa thôi, nếu không làm sớm tính mạng anh sẽ khó giữ đấy." "Anh đã nói rồi, muốn anh phẫu thuật thì người hiến thận phải là Trần Tuân." "Cũng chưa chắc thận của anh ấy phù hợp với anh mà. Hay là thôi đi anh, quan trọng vẫn là sức khỏe của anh." "Với anh, điều đó rất quan trọng." Nói lời ngon ngọt cô cũng đã nói, nhưng Hải Nam vẫn không nghe. Tuyết Châu chưa cảm biết gắt gỏng bảo: "Sao anh nhất phải ép anh ấy như vậy cơ chứ? Dù sao đó cũng là bố của cháu anh cơ mà." Hải Nam nhìn cái bụng nhô cao của cô, đột nhiên thấy sườn mắt. "Bởi vì đó là bố của đứa trẻ trong bụng em, nên anh cần phải làm vậy." "Vì gì?" "Vì em." "Hải Nam, Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Nếu là vì em thì anh phẫu thuật đi, trả em một người anh trai lành lặn. Sao anh lại tự hành hạ chính mình như thế? Anh biết nhìn anh như thế này, em đau lòng lắm không? Hải Nam vẫn kiên quyết. Tuyết Châu, em không hiểu được đâu. Kẻ như Trần Tuân không đáng tin. Có thể những điều anh ta làm cho em chỉ là một cái bẫy. Anh nhầm rồi, Trần Tuân không phải người xấu. Anh ấy rất tốt với gia đình của mình. Ngay cả em, anh hay Mai Anh và cả mẹ nữa đều nợ anh ấy. Chúng ta nợ gì anh ta? Chuyện quá khứ rồi, kẻ không thể buông xuống là Trần Tuân. Vậy mà tên đó lại để có con với em, kết hôn với em không thấy nó rất phi lý à? Vì Hải Nam đang bệnh nên có một số chuyện tạm thời cô không thể cho anh biết. Ví dụ như việc mẹ anh bán cô, hay chuyện bà Mai đang đi tù và Kim Anh thì sống ở nhà Trần Tuân. Những chuyện này nếu không có người ấy thì thật tình Tuyết Châu chẳng biết phải làm sao. Nhưng tạm thời sức khỏe Hải Nam không được tốt, cô sợ anh liên tiếp với những chuyện động trời kia thì sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình. Thời gian trước cô còn phải nhờ Kim Anh nói dối Hải Nam là bà Mai về quê thăm họ hàng bị bệnh nặng. Cũng may vì bệnh nên khái niệm thời gian của Hải Nam không được tốt, thành thử mọi chuyện xấu được đến ngày hôm nay. Bây giờ em vẫn chưa thể trả lời rõ ràng với anh từng việc được. Để anh phẫu thuật xong, anh hồi phục thì em sẽ nói hết với anh được không? Em tính lừa anh à? Tuyết Châu, anh đã quyết định rồi. Em đừng cố thay đổi quyết định của anh. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Anh sẽ cho em thấy bộ mặt thật của Trần Tuân. Vẫn như lần trước, cuộc trò chuyện của cả hai lại rơi vào bế tắc. Nhưng lần này, quả thật bế tắc hơn vì còn sức ép của thời gian. Trong tháng này, cô nhất định phải để Hải Nam làm phẫu thuật. Nhưng với bản tính của anh ấy, thì liệu chuyện kia có là điều dễ dàng? Sống chung với Hải Nam từng ấy năm, cô hiểu con người của anh. Tuy là hiền lành ấm áp, nhưng cũng rất bảo thủ. Từ lúc trở về, Tuyết Châu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Dù Trần Tuân có hỏi chuyện mấy lần, nhưng cô toàn trả lời cho có, rồi tự thu mình cho suy nghĩ của bản thân. Đến tối, cô đột nhiên quay qua anh. Em muốn nói chuyện. Trần Tuân lập tức kéo cô, ôm vào lòng. Có chuyện gì? Lúc trước, anh tự nói với em, chỉ cần là chuyện không phạm pháp, không làm ảnh hưởng đến gia đình mình, thì em muốn gì, anh cũng đồng ý có phải không? Mặc dù là chuyện tùy hứng, nhưng anh đã hứa với cô, tất nhiên nên thực hiện. Phải, em muốn gì? Nếu em muốn anh cứu người thì sao? Là việc của Hải Nam. Cô gật đầu. Anh có thể đến bệnh viện làm kiểm tra hiến thận cho anh ấy không? Không phải đã tìm được thận thích hợp rồi sao? Chuyện này quả thật cô đã tự nói với Trần Tuân. Vâng, tìm được rồi, nhưng anh ấy không chịu. Không chịu thì thôi, anh ta không phải là thượng đế mà muốn gì cũng được. Nhưng mà bác sĩ bảo tình hình của anh ấy không còn đợi được nữa, trong tháng này phải làm phẫu thuật. Vậy anh ta muốn em về lấy thận của anh ghép cho anh ta à? Tuyết Châu không muốn giấu giếm nên gật đầu. Em biết Hải Nam rất vô lý, nhưng anh ấy kiên quyết lắm. Em sợ cô gái đả này Hải Nam sẽ nguy kịch mất. Em sợ anh mình nguy kịch, còn tôi, em không lo cho tôi sao? Không phải là em không lo cho anh, mà là Hải Nam đang trong tình thế nguy hiểm hơn. Chúng ta cứu người trước có được không anh? Có nghĩa là em lo cho thằng anh hở ấy hơn tôi. Bị dồn đến bước đường cùng, Tuyết Châu chỉ còn biết bật khóc nước nở. Điều này càng làm cho Trần Tuân phát điên. Anh liên tục làm hạnh tay vợ. Nói đi, có phải em lo cho tên kia hơn không? Có phải mọi sự vô lý của tên đó em đều có thể thực hiện? Chỉ lần này thôi được không anh? Anh vì em mà giúp Hải Nam được không anh? Giờ phút nghe những lời xé lỏng này, Trần Tuân như muốn chết lặng. Anh tức giận bỏ ra ngoài. Tuyết Châu chỉ biết nhìn theo bóng lưng chồng, trong lòng trở nên bấy loạn. Cô đã nói gì thế này? Cô bị điên rồi mới đề nghị chuyện đó. Em xin lỗi, anh xem như em chưa nói gì nhé. Trần Tuân vẫn vô cùng chấp niệm với những gì mình vừa nghe. Giống như mảnh vỡ, đã vỡ rồi, có khép lại cũng sẽ thấy phê tích. Lời nói ra có thể rút lại hay sao? Tuyết Châu không còn lời nào để nói nữa. Cô cũng không biết bị làm sao. Lựa chọn giữa Trần Tuân và Hải Nam, Cô thật sự không biết nên nhiều về ai cả. Cô muốn cứu Hải Nam, nhưng cô cũng không muốn làm tổn thương Trần Tuân. Trần Tuân vừa đi xuống cầu thang thì ở bức tường gần đó, Kim Anh cũng từ từ lộ diện. Không uổng công cô Hải trông chờ bao ngày, cuối cùng cũng chờ được ngày này, ngày mà Trần Tuân và Tuyết Châu lục đục, ngày mà cô ta có thể gần anh hơn một chút. Kim Anh đi theo Trần Tuân, thấy anh xuống nhà lấy rượu rồi tu một hơi hết nửa. Rượu kia trông có vẻ khá mạnh, hẳn Trần Tuân uống liều mình như vậy thì rất dễ say. Nhưng lúc này người đàn ông của cô ta có lẽ cần một người tâm sự. Kim Anh đi đến ngồi bên cạnh Trần Tuân, giả vờ là một cô em ngoan ngoãn. Ai dễ, anh có chuyện buồn à? Trần Tuân phớt lờ, chỉ tập trung uống rượu của mình. Để khi người bên cạnh đã uống hết một chai gin, Kim Anh lại tiếp tục nhỏ nhẹ nói. Anh có chuyện gì thì nói với em đi, em sẽ cùng anh tâm sự. Lúc này Trần Tuân không cần ai cả nên lớn tiếng đuổi người. Cút! Kim Anh vì lời này mà tổn thương sâu sắc, hậm hực tính bỏ đi. Nhưng lúc cô ta vừa đi, Trần Tuân lại với tới, kéo cô ả ngã xuống ghế sofa. Cả người anh cũng nặng nề đè lên người phụ nữ bên dưới. Em có biết tôi yêu em nhiều lắm không? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Vô dĩ lời này không dành cho Kim Anh, nhưng với sự huyễn hoặc khoảng thời gian qua, Kim Anh lập tức cho rằng người anh hướng tới là mình. Lập tức sự hút của người đàn ông bên trên lòng cô muốn phát điên. Cô ta ôm lấy cổ anh, nhướn môi lên. Nhưng khi môi cô ả gần chạm tới thứ mình mong muốn thì đã có một bàn tay to lớn ngăn ở giữa. Anh thật sự say rồi, đây không phải lần đầu tiên Trần Tuân uống rượu, nhưng lại là lần đầu tiên anh uống nhiều như thế. Kim Anh là em gái Tuyết Châu, không tránh được sẽ có phải nét tương đồng. Mà khi say, mặt anh đã có chút nhầm lẫn. Cô không phải. Trần Tuân gỡ tay Kim Anh ra khỏi cổ, chống người muốn đứng dậy. Nhưng cơn say khiến mọi động tác của anh đều trở nên khó nhọc, loạn choạng lại ngã nhào lên người em vợ. Phú chốc, tất cả các bóng đèn trong nhà đều được bật hết. Tuyết Châu từ từ đi đến, cô không ngờ viễn cảnh đáng sợ này lại diễn ra. Chồng và em gái, hai kẻ cô yêu thương lại đang ở đây cào xé tim cô. Hai người làm cái gì thế hả? Kim Anh sợ mình, vội đẩy Trần Tuân ra. Anh cũng mệt lả mà dựa cả người lên ghế. Chị, không phải vậy, không phải vậy đâu chị. Thế thì là gì? Tại em thấy anh dễ buồn nên muốn tâm sự với anh ấy thôi. Tâm sự rồi sẵn để chồng chị đẻ lên em luôn à? Em... Kim Anh đưa tay níu áo Trần Tuân, tỏ ra đáng thương mà thu thi khóc. Chị ơi, em thật sự không có làm gì cả. Anh dễ, anh nói với chị đi. Giờ anh cảm thấy rất mệt, không muốn dính dáng đến việc phụ nữ om sòm nên hơi tay Kim Anh ra. Hai người nói chuyện đi, tôi về phòng. Nói rồi Trần Tuân chống tường, từng bước chậm chạp rời đi. Mà Tuyết Châu lúc này đã đầy nước. Bao lâu nay cô luôn thuyết phục bản thân tin tưởng em gái, luôn giải thích cho những hành động khó hiểu của nó là tại vì bản thân nhạy cảm. Nhưng hôm nay khi thấy Kim Anh nằm dưới thân chồng mình thì dường như mọi phỏng đoán đều có cơ sở. Em nói đi, em muốn làm cái trò gì hả? Chị vẫn còn ở trong nhà, thế mà em lại dám quyến rũ luôn anh rể. Người cần diễn đã đi, Kim Anh nghĩ bản thân cũng chẳng cần phải đóng vai đáng thương nữa. Cô ta quệt nước mắt. Chị không thấy là chồng chị đè lên em à? Là anh ta muốn em, chị em đâu có trèo lên người chồng chị. Tuy lời Kim Anh nói có phần trơ trẽn, nhưng không phải là không có lý. Bởi vậy em mới thuận theo. Em không thuận theo mà được à? Chồng chị là đàn ông, một con bé tay yếu chân mềm như em thì làm được gì? Cái miệng của em ở đâu, không biết cầu cứu sao? Kim Anh có chút đuối lý. Thì tại... Hay em muốn thay chị làm dâu nhà này? Bị nói trúng tim đen, Kim Anh lại càng không có gì đáp trả. Như biểu hiện quá rõ ràng kia, Tuyết Châu đã có phải phần khẳng định. Không lẽ đúng là vậy? Chuyện đã đến nước này, Kim Anh muốn bản thân trong sạch rất khó. Đã vậy, cô ta chỉ có thể quyết liệt chống chế. Chị không thấy chồng mình cũng có ý với em mà. Chị không thấy dạo này anh ấy rất quan tâm đến em sao? Chị thấy là em bám theo chồng chị không chịu buông. Đó là bởi vì chị không chịu nhìn vào thực tế. Nướng một củ khoai, anh ấy cũng chia phần hơn cho em. Hôm trước còn có tâm gọt hoa quả để chị mang qua phòng cho em nữa. Chẳng qua anh ấy mà cả bản thân đã có vợ nên mới không chịu thừa nhận tình cảm này. Kim Anh, em hết thuốc chữa rồi, những chuyện đó quá nhỏ nhặt, sao có thể tính là có tình cảm được. Với cả củ khoai kia là vì chị tiểu đường thai kỳ nên mới chia cho em phần hơn. Đĩa hoa quả cũng là chị bảo anh ấy gọt, từ đầu đến cuối không phải vì em đâu. Em đừng tự mình đa tình nữa. Chị nói dối. Em tin hay không tin thì tùy, nhưng ngày mai em thu xếp quần áo đi. Ngay giờ phút này, Thu Châu đang nghĩ nếu Kim Anh biết lỗi và xin cô tha thứ, mặc dù không thể để con bé tiếp tục trong nhà, nhưng cô sẽ tìm một chỗ tốt cho em mình sinh sống. Vậy mà, Kim Anh chẳng những không hối cải, còn quay lại trách cứ cô. Hóa ra đến cuối, chị chỉ muốn tìm lý do để phủ sạch quan hệ với tôi thôi à. Kim Anh, em làm chị quá thất vọng. Làm sao bằng nỗi thất vọng của tôi dành cho chị? Không cần chị đuổi, tôi sẽ tự đi. Nói rồi, Kim Anh phủ vàng lên nhà dọn đồ. Tuyết Châu đứng im một chỗ, nhìn Kim Anh mang đồ đạc xuống nhà. Lúc này, ông bà Trần Tuân cũng vừa hay đi chơi về, còn dì Lê có lẽ ngày mai mới từ quê về lại thành phố. Thấy Kim Anh tài xanh nay mang, ông bà vội đi lại. Ông hỏi Kim Anh, có chuyện gì vậy? Có ông bà ngoại của Trần Tuân ở đây, Kim Anh dường như tìm được chỗ bám víu, lập tức khóc nước nở. Ông ơi, bà ơi, chị Châu muốn đuổi cháu. Cả hai lại nhìn Tuyết Châu, cô không muốn giải thích gì, chị cảm thấy quá mệt mỏi. Cố nuôi nước mắt vào trong, Tuyết Châu ngắn gọn đáp. Sau này Kim Anh sẽ ra ngoài sống, cũng sẽ không liên quan gì đến gia đình mình nữa, ông bà ạ. Sao lại như vậy chứ? Cháu không dạy được con bé, cháu sai rồi. Nói xong, Tuyết Châu về phòng, ông bà lão cũng không biết vì sao sự tình trong một ngày lại xảy ra như vậy. Nhưng vì tôn trọng quyết định của Tuyết Châu nên không ý kiến nữa. Bà lão lên tiếng, Kim Anh sai thì nên biết đường xin lỗi chị cháu. Trong nhà này, Tuyết Châu mới là ruột thịt với cháu, còn ông bà cũng chỉ là người ngoài. Như vậy là qua rõ ràng rồi, mọi câu sức Kim Anh dù để lấy lòng ông bà ngoại của Trần Tuân đều vô nghĩa. Đến cùng, bọn họ vẫn xem trọng Tuyết Châu. Cháu không sai, ông bà cháu đi. Chuyện đã đến nước này, cô không đành lòng cũng phải đành lòng. Tuy Kim Anh là em gái cô, nhưng cô cũng còn có chồng, có con. Cô không thể đem hạnh phúc của gia đình họ ra bảo hiểm nữa. Dù sao em cô đã 18, non nớt thế nào cũng đủ tuổi chịu trách nhiệm trong cuộc đời của mình rồi. Nếu tình thương của cô không thể làm em gái tôi lên, thì có lẽ nên để con bé học được tính tự lập từ bên ngoài. Kim Anh ra khỏi nhà, Tuyết Châu đứng mãi rồi mới về phòng. Đêm nay, Trần Tuân không hề ở trong phòng ngủ của bọn họ. Anh thật sự muốn giải ranh giới với cô. Cả đêm, Tuyết Châu không sao ngủ được. Em bé có lẽ không được ngon giấc nên đạp bụng mẹ liên tục. Sáng ngày hôm sau, Tuyết Châu kìm lòng không nổi nữa qua phòng sách đợi anh. Khi cánh cửa kia mở ra, cả hai nhìn nhau có chút trầm tư. Tự nhiên qua một đêm, sao mà cô thấy khoảng cách giữa vợ chồng họ lại xa xôi đến vậy? Lúc Trần Tuân định lướt qua cô thì Tuyết Châu lên tiếng. Hôm qua tại sao anh lại làm thế? Làm gì? Chuyện giữa anh và em gái em. Trần Tuân cười nhạt. Là tôi cố tình đấy. Sự công kích này quả thật đã làm cho lòng Tuyết Châu vụn vỡ. Anh muốn ngủ với em gái em vậy sao? Tôi muốn ngủ với ai? Bộ em quản được chắc. Em là vợ anh. Xem lại bản thân mình có ra dáng một người vợ không đã. Anh giận việc em muốn anh hiến thận cho Hải Nam nên mới thế. Tôi không giận, tôi chỉ cảm thấy em không thích hợp làm vợ tôi. Thế thì tôi có quyền đi tìm hạnh phúc mới chứ. Còn con, anh tính bỏ mặc luôn nó à? Đừng lôi con vào việc này. Chắc là em không biết tôi vừa có thể ly hôn, vừa có thể có được quyền nuôi con. Tay Tuyết Châu hoàn toàn buông xuôi. Cô biết Trần Tuân có năng lực này và anh cũng không phải là người thích nói đùa. Trần Tuân nói xong thì lại lùi rời đi. Sáng đó có người không ăn cùng gia đình. Bình thường anh toàn đợi cô rồi cả hai đi làm. Hôm nay sao vậy? Ông bà không suy nghĩ cũng chẳng được. Tuyết Châu, hai đứa có chuyện gì à? Nghe vợ hỏi, ông lão cũng bâng quơ hỏi thêm. Không phải là có liên quan đến em gái cháu đấy chứ? Cô không trả lời, hai người già lại càng có cơ sở để khẳng định. Thế là thật rồi. Bà lão đánh chồng Huế gái. Thật cái gì, em gái con bé, sao lại liên quan đến Thẳng Tuân? Tuy Châu nghe đến đây thì không ăn nổi nữa, buông đũa đứng dậy. Ông bà, cháu đi làm đấy ạ. Ơ, cháu đã ăn gì đâu? Chưa câu nói của bà ngoại Trần Tuân, Tuy Châu chưa còn biết trả lời qua loa. Chú cháu đến công ty ăn sao? Ừ, đến công ty rồi, hai đứa rủ nhau đi ăn nhé. Vợ chồng mà, lúc này lúc kia, có gì không giải quyết được thì nói ông bà xử nó thay cháu. Vâng, nhưng lần này là cháu đã chọc giận anh ấy. Cháu làm gì mà chọc giận nó? Tuy Châu không dám nói ra sự thật. Cô hiểu nếu ông bà biết chuyện, có lẽ còn giận cô hơn Trần Tuân. Ông bà chỉ có mỗi Trần Tuân là hy vọng, dù bình thường không hay bộc lộ tình cảm, nhưng cũng không thể phủ định được chuyện anh là cháu trai duy nhất của vợ chồng ông bà. Mà cái gì duy nhất, tất nhiên rất đáng quý. Cháu... Thấy Tuy Châu bối rối, bà lão cũng không muốn e cô. Được rồi, không sao cả, ông bà luôn đứng về phía cháu mà. Vợ chồng thì phải có chuyện này chuyện kia chứ. Tính Thẳng Tuân hỏm hòn nên mới đi giận cháu. Cháu cảm ơn ông bà. Thôi, cháu xin phép đi trước ạ. Nói xong, cô lập tức rửa khỏi bản ăn, đi lên phòng, sửa soạn rồi đến công ty. Trên đường đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, trong đó có cả mấy lời muốn làm thành. Nhưng thật tiếc, từ chỗ thư ký của anh, cô mới hay sáng nay Trần Tuân đã đi công tác rồi. Lúc trước, nếu đi công tác, anh sẽ báo trước với cô một tuần. Hôm nay đổi đột như thế này, hay là không có sự chuẩn bị trước, hay chỉ xác hơn là đã dùng cách này để tránh né cô. Tuy Châu buồn rầu, ủ rột, cả ngày không thể tập trung làm việc gì cả. Ông bà lão ở nhà giờ này cũng không thể ngồi yên. Ban sáng nhìn biểu hiện của Tuy Châu thì hẳn việc này không phải chuyện nhỏ. Ông nói xem lão già, việc lần này có tính là vợ chồng giận hờn nho nhỏ không? Ông ngoại Trần Tuân thẳng thắn nói với vợ. Bé con nghĩ xem, vợ chồng giận nhau nho nhỏ mà con bé đuổi luôn em gái nó ra khỏi nhà. Ai mà không biết con bé nó nặng tình như thế nào chứ? Vậy là mọi vấn đề có thể xuất phát từ Kim Anh sao? Cái này tôi cũng không rõ, nhưng cũng có thể lắm. Ông thử nói xem nó liên quan như thế nào. Ông lão lắc đầu. Làm sao mà tôi biết được, nếu bé con muốn biết thì đi hỏi con bé đó đi. Bà lão thấy lời nói của chồng không phải là không có lý, muốn rõ ngọn ngành thì tất nhiên là phải hỏi người trong cuộc. Sáng nay Tuy Châu có vẻ không muốn chia sẻ, Trần Tuân thì chắc chắn sẽ không bao giờ tâm sự với ông bà. Thế thì chỉ có thể tìm đến Kim Anh thôi. Lão già, đi tìm điện thoại đi, chúng ta hẹn con bé Kim Anh ra ngoài nói chuyện. Vì trí nhớ của ông không còn được tốt nên thật sự là phải đi tìm điện thoại hết cả một buổi rồi. Vậy là đến trưa, cả hai mới gọi cho Kim Anh và hẹn cô gái kia ra ngoài nói chuyện. Nhận được cuộc gọi của ông bà Trần Tuân, Kim Anh mừng như vớ được vàng. Đêm qua cô ta rời đi, trong người đã không còn bao nhiêu tiền. Số tiền ít ỏi còn lại dùng để thuê nhà nghỉ qua đêm rồi. Hôm nay thực sự không biết như thế nào để trải qua. Sáng đến giờ có kẻ phải lang thang ở công viên, suy nghĩ mãi cũng không biết mình nên đi đâu về đâu. Khi cuộc đường tung quẫn, ông bà Trần Tuân gọi điện cho cô ta hãy là một điểm tốt. Có thể ông bà cảm thấy cô ta đáng thương, cũng có thể nhận ra bộ mặt thật của Tuy Châu nên muốn giúp đỡ đứa em gái tội nghiệp này. Với ảo tưởng của mình, Kim Anh nhanh chóng đồng ý ra gặp mặt ông bà lão. Do đang giữa trưa nên đến đầu giờ chiều thì ông bà và Kim Anh mới ra gặp nhau. Vừa thấy hai người lớn tuổi, cô gái kia liền khóc nước nở. Cuối cùng con cũng gặp được ông bà rồi, tối hôm qua đến giờ cháu không biết phải làm sao cả. Đột nhiên bị chị gái bỏ rơi, trở thành đứa không nhà, không cửa, không nơi nương tựa. Cháu chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Thấy cô bé có vẻ kích động, bà lão cũng thương cảm mà lên tiếng động viên. Cháu gái bình tĩnh, nó bảo nghe xem suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Tuyết Châu lại muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cháu. Kim Anh trào nước mắt tủi thân đáp. Là vì anh rể không tự chủ được nên có hành động quá mức với cháu. Chị Châu thấy được nên lên cơn ghen mà đuổi cháu đi. Bà lão đến đây đã bất ngờ đến tổ độ. Cháu nói lại bà nghe, thằng Tuân nó sở trò với cháu à? Sao lại có chuyện này? Đúng là cái thằng hư đốn mà. Chuyện như vậy mà dám làm trong nhà. Người thẩm thương trộm nhớ bị nói ra vậy, Kim Anh tất nhiên không muốn. Bà đừng hiểu nhầm, anh Tuân sai nên mới vậy. Bình thường anh ấy rất có chừng mực với cháu, chẳng qua tại chị Châu cả. Lần này đến lượt ông ngoại Trần Tuân lên tiếng. Con bé đã làm gì? Kim Anh cắn môi ra vẻ không nỡ, nhưng giọng nói sau đó lại rất rõ ràng. Con biết chị Châu là nghĩ cho anh Hải, muốn tìm người hiến thận cho anh ấy. Nhưng chị làm như vậy là không được. Dù sao anh Tuân cũng là chồng của chị ấy, và anh ấy cũng đã giúp đỡ gia đình cháu rất nhiều. Vậy mà chị một hai bắt anh Tuân phải hiến thận cho anh cháu. Tuy là anh Hải cẩn thận thật, nhưng sao có thể lấy của anh Tuân được chứ? Chị ấy làm như thế chẳng khác nào không xem sức khỏe của anh Tuân ra gì. Anh Tuân nghe được những lời này mới trở nên mất kiểm soát. Anh ấy uống rất nhiều rượu dẫn đến sự việc kia. Chị Châu thấy vậy không hề hối cải, chị ấy còn lấy việc đó ra làm cái cớ để đuổi cháu khỏi nhà. Mấy lời cô nói là sự thật. Trước nghỉ học của bà lão, Kim Anh quả quyết khẳng định. Cháu có thể thề đó bà. Bà không tin thì bà hỏi anh Tuân đi ạ. Chị Châu quả thật đã ép anh ấy hiến thận cho anh Hải. Bà lão nghe đến đây thì không còn đứng vững. Cũng may là có ông lão bên cạnh. Bé con, em không sao chứ? Bà lão lắc đầu. Tôi không sao, lão già. Anh đây, chúng ta về thôi. Tôi muốn nói chuyện với Tuy Châu. Tôi phải làm rõ việc này. Được, chúng ta ra ngoài gọi taxi. Sợ ông bà quên nên Kim Anh còn cố nhắc. Ông bà ơi, còn cháu thì sao? Ông lão vừa đỡ vợ ra ngoài vừa quay ra nói. Cảm ơn cháu, để hôm khác có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Giờ ông bà có việc phải về trước. À, tiền nước tạm thời cháu trả giúp ông nhé. Sau gặp lại, ông gửi lại cháu sau. Nói rồi, hai vợ chồng già rời đi, bỏ mình Kim Anh ở lại. Cô ta tức tối đập bàn, tốn bao công sức ở đây khao than. Thế mà cuối cùng chẳng ai quan tâm hay đoái hoài đến cô ta cả. Lúc sau, nhân viên để ý thấy Kim Anh lầm la lầm lét muốn rời đi thì chạy đến. Chị ơi, chị quên thanh toán tiền hả? Có kẻ ý định không thành nên nổi đoá. Tiền bạc gì? Không thấy hai người già kia đi rồi à? Tôi làm gì có tiền? Nhân viên biết cô ta không có ý định thanh toán thì cũng đổi mặt. Chị không có tiền mà dám đến đây uống nước sao? Ở đấy, được chưa? Không có tiền thì ở lại sửa ly trừ, đừng có kiểu ăn quỵt. Giờ tao muốn quỵt thì quán mày làm gì tao? Có 100.000, không lẽ đi báo công an? Công an thì bọn em không dám làm phiền, mà đánh vỡ mồm chị thì chắc cũng được đấy. Lũ chúng mày tính bạo hành à, tao la làng lên đấy. Chị nhìn xem, hành động của chị ở đây có ai ưa chứ? Có khi khách ở đây còn muốn phụ mỗi người một tay phụ quán đánh chị đấy. Cái đồ vừa ăn cắp vừa lo làng. Kim Anh nhìn xung quanh, thấy rất nhiều người chỉ trỏ vào mình, mà người nào người đấy cũng đều thể hiện sự chán ghét. Lời kia quả thật cũng có cơ sở để tin tưởng. Tuy Châu đi làm về thì đã thấy ông bà ngoại đang ngồi ở phòng khách. Cô cố kéo cơ mà ra, mí môi nói. Cháu chào ông bà, cháu mới đi làm về. Nói xong, cô tính lên phòng thì bị bà gọi lại. Khoan hãy đi, cháu lại đây. Tuy Châu phát hiện ra hôm nay giọng bà rơi khác. Cô đoán có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Quay người lại, Tuy Châu đi đến chỗ bàn ông bà đang ngồi. Vâng, ông bà nói gì cháu nghe ạ? Ngồi đi. Tuy Châu làm theo lời bà lão, thế cô đã ngồi xuống, bà mới nói tiếp. Hôm nay, ông bà có gặp em gái cháu. Vâng ạ. Con bé nói, cháu muốn Trần Tuân hiến thận cho anh cháu sao? Thật không ngờ, Kim Anh lại biết chuyện này. Hẳn thời gian qua, con bé đã theo dõi vợ chồng cô. Bà ơi, lúc đó là do cháu thiếu suy nghĩ, nhưng anh Tuân không đồng ý rồi hả? Có nghĩa là cháu thật sự có suy nghĩ đó. Lúc đó, cháu thật sự rất rối. Hải Nam thì ngày càng nguy kịch. Anh ấy còn được ép thận, nhưng cháu không hề có ý định ép buộc anh Tuân. Cháu chỉ hy vọng anh ấy có thể giúp anh Nam. Bà ngoại nghe đến đây thì tức đến run người. Bà vung tay ta Tuy Châu một cái. Bốp. Đây là lần đầu tiên bà tỏ thái độ đó với cô. Tuy Châu ôm bên má bỏng rát, nước mắt trong veo đã nhỏ xuống bàn. Bà thật không ngờ cháu lại có thể làm ra loại chuyện đó. Ông bà đối với cháu không tốt chỗ nào. là tất cả chuyện quá khứ, giúp cháu nửa đường chinh chính vào nhà làm dâu, chăm sóc cháu có chỗ nào đáng chê trách. Vậy mà đây là cách cháu để đáp tình cảm của gia đình hay sao? Cháu biết Thảo Tuân là thằng cháu duy nhất của ông bà, hai cái mạng già này đều nương tựa vào nó để sống. Vậy mà cháu lại muốn nó đưa thận cho anh cháu. Nó mà có mệnh hệ gì thì cái nhà này phải làm sao? Bà ơi, nếu chuyện nguy hiểm, cháu sẽ không đề nghị như vậy. Cháu tìm hiểu rồi, người hiến thận chỉ làm hết một bên thận thôi. Cuộc sống sau này gần như sẽ không có gì quá ảnh hưởng. Sao cháu có thể nói ra lời vô trách nhiệm như vậy? Bà không hiểu cháu có phải vợ thằng Tuân không nữa. Một con người có đủ các bộ phận lại phải mất đi mọi thứ thì làm sao mà sống bình thường được. Bà ơi, bà phải tin cháu. Thật sự cháu sẽ không làm gì tổn hại đến anh ấy. Không cho Tuyết Châu có cơ hội giải thích, bà lão ngay lập tức bảo: đừng nói gì nữa, bà rất hối hận vì ép thằng Tuân lấy cháu. Cháu không xứng đáng có được hạnh phúc này. Bà lão nói xong thì đứng dậy rời đi. Ông lão cũng đi theo dìu vợ về phòng. Trước khi đi, ông nói thêm: cháu nên xem lại bản thân mình, có người vợ nào lại muốn lấy thận của chồng mình như cháu không? Nếu cảm thấy làm vợ thẳng tuân khó quá thì gia đình này cũng không muốn ép cháu nữa. Ông ơi! Đừng nói gì cả, tạm thời ông không muốn nói chuyện với cháu. Tuyết Châu cứ đứng đó nhìn hai người tự rất yêu thương cô, rồi lại trở nên chán ghét cô. Chuyện lần này cô biết cô sai, ông bà đối xử rất tốt với cô. Cô mắc nợ gia đình Trần Tuân rất nhiều, nhưng Hải Nam cũng đã hy sinh cho cô không ít. Giữa những người có ơn với cô, giữa tình yêu và tình thân, cô thật sự chưa biết vì phải đi như thế nào cho đúng cả. Những ngày sau đó, hai ông bà vẫn tiếp tục lạnh nhạt với Tuyết Châu. Trần Tuân thì đi công tác chưa về, nhưng cô lại cảm thấy may mắn vì anh không có ở đây. Nếu Trần Tuân cũng có mặt, đối diện thêm một sự lạnh nhạt nữa, cha cô sẽ không thể nào chịu đựng được nổi mất. 10 giờ đêm, ở nhà Đình Khôi, Trần Tuân đang mải mê làm việc. Bạn anh bên cạnh vừa nhai bánh vừa bảo: mày định biến nhà tao thành chi nhánh của công ty mày à? Trần Tuân quay lại, nhìn Đình Khôi một cái, rồi lại tiếp tục gõ chữ: bán thì tao mua. Không bán, bán cho mày cũng chẳng được giá. Anh lại không biết tòng cái tình thương gia của Trần Tuân, làm ăn với tên đó hẳn chẳng có lời. Ừ, mà độ này cơm chó nhà mày bị thiêu rồi à? Sao mày cứ hóng cơm chó nhà tao thế hả? Thì tao quan tâm mày. Không khiến. Với sự phũ phàng của bạn, Đình Khôi có chút khó chịu. Mày không khiến tao thì tao cũng không khiến mày ở nhà tao đâu. Trần Tuân à, đã 3 ngày rồi tao không có chút mỏ gái trong cuộc sống rồi. Ăn chay vài hôm mà dưỡng sức đi, độ này thấy hơi xuống sắc rồi đấy. Đỉnh Khôi nghe bạn nói vậy thì hốt hoảng soi gương, sau khi thấy mình vẫn đẹp trai sáng ngời mới an tâm đáp: chay thì đến bao giờ mới là bụng con gái nhà người ta ấy lên như mày. Biết là bạn chọc nên Trần Tuân cũng không quá lấy làm tức tối, vì càng tức tối thì có đứa sẽ cười anh. Mày nói được làm được đấy, để khi bụng con nhà người ta ấy lên lại đi chạy làng. Cái miệng của Trần Tuân, Đỉnh Khôi xin hàng, không muốn bị hạ gục nên anh chuyển chủ đề. Bao giờ mày về? Không biết. Thế có cần tao gọi em Châu đến dỗ dành mày không? Có mày nói cô ấy tao đang ở đây đấy. Đỉnh Khôi buồn cười. Mày đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mất tích? Có phải lấy vợ trẻ nên cũng bị lây bệnh trẻ con rồi? Tao không chơi trò mất tích, chỉ là cần thời gian xa cách để ổn định lại tâm trạng. Đỉnh Khôi đồng tình với bạn, dù sao chuyện lời này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm vợ chồng họ. Tất nhiên, cần thời gian để suy xét và ổn định cảm xúc. Trải qua một đêm không thể nào ngon giấc, Tuyết Châu thức dậy trong sự uể oải cùng chán trường. Hôm nay là ngày thứ tư Trần Tuân đi công tác rồi, cô sờ vị trí trống bên cạnh, tim bất chợt nhói lên một cái. Cô xuống dưới nhà, thế chẳng có ai mới hỏi gì lê. Ông bà đâu cả rồi gì? À, sáng nay ông đưa bà ra ngoài ăn sáng rồi. Vâng. Từ trước đến giờ, ông bà có bao giờ ăn sáng bên ngoài đâu. Đột nhiên lại có ý định đó, hẳn là không bình thường. Đúng hơn là chỉ muốn tránh mặt cô thôi. Tuyết Châu đột nhiên cảm thấy mình như tội đồ. Hết chồng xuống đến ông bà ngoại của chồng đều lần lượt muốn tìm cách xa lánh. Ăn sáng xong cô về phòng, hôm nay tâm trạng Tuyết Châu không tốt nên xin nghỉ ở nhà. Chứ cô càng cố càng chẳng được gì. Mới hôm nay toàn làm hỏng việc thôi. Cũng may cô là vợ của tổng giám đốc nên dù sai phạm thì trưởng phòng kế hoạch cũng chỉ lựa lời mà nói. Nếu cô chỉ là thực tập sinh bình thường, có lẽ đã bị ăn tươi nuốt sống rồi. Cô nằm trên giường được một lúc thì cảm thấy không thể nằm được nữa. Có lẽ mọi chuyện đến lúc cần phải tìm một hướng giải quyết thỏa đáng. Người gây ra nút thắt là cô, thế nên cô phải là người mở nút. Thay quần áo xong, Tuyết Châu đón xe ra ngoài. Lúc cô ra cổng thì dì Lê đã đi chợ rồi nên cũng chưa kịp thông báo với dì. Nhưng cô nghĩ mình chỉ đi một tí rồi về, với cả chắc cũng chẳng còn ai quan tâm đến cô nữa đâu. Tuyết Châu lên xe rồi bảo bác Tài đưa mình đến bệnh viện. Hôm nay là giữa tuần nên bệnh viện cũng không đông người lắm. Lúc cô vào phòng bệnh của Hải Nam thì người kia đang nằm trên giường, khuôn mặt anh ngày càng xanh xao, hốc mắt giờ đã trũng sâu. Điều này làm Tuyết Châu vừa thương xót vừa bất lực. Cô đi đến đặt túi lên bàn rồi với con dao trên tủ bắt đầu gọt trái cây. Hôm nay anh thấy trong người như thế nào? Cũng bình thường. Anh thật sự không muốn làm phẫu thuật sao? Hải Nam quay mặt lại nhìn Tuyết Châu. Không phải anh đã nói rõ với em rồi à? Nếu không phải là Trần Tuân hiến thận, anh sẽ không phẫu thuật. Trần Tuân sẽ không để đâu, nên anh đồng ý làm phẫu thuật đi. Là em chưa nói với anh ta, hay là anh ta từ chối? Nếu anh ấy từ chối thì sao? Vậy thì tên đó không xứng đáng với em đâu. Hải Nam, sao anh nghĩ nếu Trần Tuân không đồng ý hiến thận cho anh thì đồng nghĩa với việc anh ấy không xứng với em? Vì anh biết nếu thật sự yêu thì sẽ làm tất cả vì người mình yêu. Nếu em đã mở lời nhờ vả mà Trần Tuân không chịu thì anh ta thật sự không yêu thương gì em. Để làm vừa ý Hải Nam, Tuyết Châu nói, Trần Tuân thật sự không đồng ý. Trong lòng Hải Nam đột nhiên có một niềm vui không lời, anh thẳng thắn đề nghị Tuyết Châu. Vậy em ly hôn với anh ta đi, kẻ đó không thật lòng thì em cũng đừng nên dây dưa thêm nữa. Không phải lần này anh lại muốn em ly hôn thì anh mới chịu phẫu thuật đấy chứ. Anh không muốn ép em, nhưng nếu đó là động lực để em ly hôn thì anh sẵn sàng. Tuyết Châu, em còn rất trẻ, chôn vùi bản thân trong cuộc hôn nhân như vậy thật không đáng. Anh nghĩ như vậy là tốt cho em hả Hà Nam? Không phải vậy sao? Một đời người rất dài, em nên ở bên người thật sự yêu thương em. Còn con em, anh muốn nó sinh ra như thế nào? Sẽ giống anh và em, sẽ là những đứa trẻ không có một gia đình trọn vẹn. Hải Nam, em thật sự cảm thấy rất mệt mỏi. Sao anh lại bắt em phải lựa chọn, phải đem tình cảm của mình lên bàn cân? Giờ em chỉ muốn sống cho hiện tại, em không muốn suy nghĩ quá nhiều. Em không phải lo, nếu vì đứa bé mà em còn chần chừ thì có anh đây rồi. Đợi anh làm phẫu thuật, đợi anh hồi phục, anh sẽ chăm sóc hai mẹ con em, được không? Tuyết Châu lắc đầu. Hải Nam, em xin lỗi, nhưng anh không phải là bố của con em. Tuyết Châu, con em có một người bố ruột nên em vẫn sẽ chọn Trần Tuân. Còn anh không muốn phẫu thuật, vậy thì đừng phẫu thuật nữa. Xem như thời gian qua, mọi chuyện em làm vì anh để vô nghĩa. Anh có biết số tiền anh trị bệnh từ đâu mà có không? Là tiền của Trần Tuân, là tiền bọn em làm đám cưới, là tiền mẹ anh bán em, là tiền em vay nặng lãi. Những chuyện này cô vốn chưa muốn kể cho Hải Nam nghe, tí đợi anh khỏe lại thì mới nói để anh không bị sốc mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng đến hôm nay thì mọi chuyện không còn ý nghĩa nữa rồi. Hải Nam thật sự không có ý chí sinh tồn, vậy nỗ lực của cô là vô ích. Em nói cái gì? Vì thiếu tiền để chữa bệnh cho anh nên em đã vay nặng lãi. Nếu không có gia đình Trần Tuân giúp đỡ thì em đã bị lũ giang hồ phanh thây từ lâu rồi. Nhiều đó đã đủ để em làm trâu làm ngựa, cả đời trả ơn không hết. Lúc ấy em với gia đình Trần Tuân chẳng thân thích gì, vậy mà ông bảng hoại của Trần Tuân lại sẵn sàng giúp đỡ em. Còn mẹ và Kim Anh, những người cùng sống chung với em dưới một mái nhà, lại giao tâm bán em làm gái. Và người đêm đó là Trần Tuân. Sau đó em có thai. Nói một cách khác, em đã trói buộc Trần Tuân, chứ anh ấy không hề dùng thủ đoạn gì để tiếp cận và trả thù em cả. Hải Nam, thời gian qua Tiền em sữa chảy cho anh là tiền cưới của bọn em. Anh nghĩ xem, là tiền chung, vậy mà vẫn bảo em đem đi lo cho anh. Nếu muốn trả thù, sao lại phải chần chừ lâu như thế? Không lẽ đợi em bình phục, sau đó mới lật bài ngửa, như vậy có hợp lý không? Sao em không nói những chuyện này cho anh biết? Sao giờ mới nói? Tại sao lại không nói ra sự thật? Nói rằng anh, mẹ và Kim Anh đều để đọa em đến cùng cực. Chỉ có gia đình Trần Tuân mới cho em cảm giác được yêu thương. Vừa nói, người Hải Nam vừa run lẩy bẩy. Anh gần như mất kiểm soát, giật luôn bình chuyển trên tay. Ánh mắt như điên như dại. Vài phút sau thì người ấy ngã xuống. Tuyết Châu chỉ còn biết khóc thơi thanh gọi bác sĩ. Cô biết nếu nói ra sự thật thì điều này sẽ xảy ra. Một người bệnh nặng như Hải Nam làm sao chịu nổi cú sốc này. Dù làm như thế nào thì bản thân Tuyết Châu cũng sẽ là kẻ đáng trách. Cô không muốn Hải Nam có chuyện gì, muốn anh ấy bình an vượt qua nguy hiểm. Nhưng cô cũng muốn bên những người yêu thương cô nhất. Cô quá tham lam, không thể nào nhất quán trong một lựa chọn. Bởi thế mọi chuyện mới rối tung như ngày hôm nay. Tuyết Châu một mình ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, ánh sáng bên trong tắt rồi bật, giống như mạng sống của người bên trong mong manh như ngọn đèn chưa gió. Cô chỉ còn biết trao tay cầu nguyện, mong bố trên trời có thể giúp Hải Nam vượt qua được nguy hiểm lần này. Và cuối cùng có lẽ bố cô đã nghe thấy lời cầu nguyện của cô. Sau thời gian cấp cứu, bác sĩ nói Hải Nam tạm thời đã ổn. 15 phút sau đó, Tuyết Châu được gặp anh. Trên người Hải Nam vẫn còn găm rất nhiều dây chuyền, máy thở bên cạnh tít tít từng nhịp rõ ràng. Cô đi đến nắm lấy bàn tay xanh xao của anh trai, giọng lạc hẳn. Anh có sao không? Hải Nam lắc đầu, cố nặn từng chữ bảo. Em yêu Trần Tuân. Tuyết Châu gật đầu, nước mắt cũng thuận thế trượt khỏi cằm. Trần Tuân đã làm cho cô nhiều chuyện như vậy, nếu không yêu thì hóa ra con người cô là sỏi đá. Qua lần này cô lại cảm thấy mình không thể thiếu anh. Nhìn thấy như giọt nước mắt này của Tuyết Châu, Hải Nam đã sáng tỏ mọi việc. Đây mới là những giọt nước mắt dành cho người mình yêu. Bao lâu nay có lẽ anh đã ngộ nhận rằng Tuyết Châu cũng có cảm giác với mình, nhưng có lẽ chỉ là thương hại hoặc cao lắm là tình thân. Một giọt nước mắt cũng chẳng khỏi hông mắt của Hải Nam. Anh sẽ phẫu thuật. Nghe đến đây, cô mới có thể mỉm cười. Hải Nam, em biết anh sẽ không ép em mà. Anh chịu làm phẫu thuật, em vui lắm. Đừng khóc. Tuyết Châu vội lau nước mắt. Em không khóc nữa, anh nghỉ ngơi đi nhé. Hải Nam gật đầu rồi nhắm mắt lại. Cô ở bên anh trai một lúc, đợi anh được chuyển đến phòng hồi sức, rồi cũng ra về. Sáng nay cô đi mà chưa nói gì với ai. Cứ nghĩ là chỉ đi một lát, ai ngờ có quá nhiều chuyện. Nhìn lại đã 2 giờ chiều rồi, điện thoại để quên ở nhà, nên giờ cũng không thể thông báo với mọi người. Cô chỉ còn cách nhanh chóng về nhà. Tuyết Châu nhìn đồng hồ, vội vàng đứng dậy. Nhưng có lẽ khóc quá nhiều cũng có thể do mấy ngày hôm nay cô không thể nào ngủ ngon giấc, nên giờ người cứ mềm nhũ ra. Tuyết Châu đứng dậy, lảo đảo vài giây mới có thể đi tiếp. Nhưng đi đến lối cầu thang, mặt cô đột nhiên tối sầm lại, người như bị rút cạn sức lực, cả cơ thể cứ thế ngã nhào xuống. Trần Tuân từ dưới cầu thang nhìn vợ mình từ trên cao lan xuống, tim giống như bị ai đó cầm dao chọc khoét, đau đến tim tái mặt mày. Lúc trưa ông bà có điện cho anh, bảo Tuyết Châu đi đâu cả buổi trời mà không thông báo. Bà còn bảo biết chuyện cô muốn anh cho thận Hải Nam, nên có tức giận tranh mắng cô vài câu, sợ cô suy nghĩ không thông lại làm điều dại dột. Cả trưa nay anh gần như muốn lục tung cả cái thành phố này lên để tìm vợ, vậy mà cuối cùng lại nhận được thông báo từ cô y tá gia đình anh thuê để chăm sóc Hải Nam rằng cô ở đây với người kia từ sáng đến giờ. Gải qua mấy suy nghĩ giận hờn tranh móc, anh chạy đến đây với mong muốn chỉ cần cô vẫn an toàn. Nhưng thật không ngờ trước mắt anh là cảnh tượng không còn gì kinh hoàng hơn. Tuyết Châu lộn nhào vài vòng rồi nắm bất động giữa sàn nhà lạnh lẽo, hạ thân tràn ra một luồng chất lỏng đỏ sẫm đến bỏng mắt. Trần Tuân chạy đến xốc người vợ lên. Châu! Cô mơ màng nhìn anh mỉm cười. Anh tới tìm em. Có trời mới biết giọng anh giờ phút này đã run đến như thế nào. Ừ, em muốn nói chuyện với anh, nhưng mà giờ em buồn ngủ quá. Trần Tuân nắm chặt lấy tay Tuyết Châu. Về nhà rồi ngủ, em chỉ ngủ một chút thôi. Giường Tuyết Châu mở mắt ra. Tuyết Châu nói đến đây thì ngất lịm. Trần Tuân lúc này như muốn pha điên, máu thấm vào chiếc áo anh đang mặc, ngày một nhiều, ngày một tanh tưởi và nồng đậm. Anh ôm vợ chạy theo lối cấp cứu, vừa chạy vừa gọi bác sĩ. Sau đó đã có người đến đưa Tuyết Châu đi. Máu trên áo anh vẫn còn đó, anh không thay và cũng chẳng còn tâm trí để thay. Cơ thể anh từ ấm nóng trở nên lạnh ngắt, trái tim cũng bị đóng băng từ lúc nào. Anh không biết giờ nên thương xót hay oán hận Tuyết Châu nữa. Sao cô có thể dễ dàng làm những chuyện tổn thương mình và con như vậy? Đến lúc ông bà tới, Trần Tuân vẫn giữ nguyên gương mặt thất thần này. Mãi cho đến khi Tuyết Châu được đẩy ra, cơ mặt anh mới có chút chuyển biến, nhưng rất nhanh đã u ám trở lại. 30 phút sau, Tuyết Châu tỉnh dậy, trong phòng có ông bà và Trần Tuân. Lòng cô vì đó như được sưởi ấm. Bà lão thấy Tuyết Châu tỉnh lại thì mừng lắm, bà nắm lấy tay cô. Cháu không sao chứ? Đầu Tuyết Châu vẫn còn hơi lâng lâng, tạm thời vẫn chưa loát được những chuyện vừa xảy ra. Cháu ổn bà hạ. Chú bà bảo cái lê mà đổ bổ vào cho cháu, cô ăn một chút mà lấy sức. Tuyết Châu yếu ớt trả lời. Vâng, ừ, cô nghỉ ngơi thêm đi. Nhìn thấy bà vẫn quan tâm đến mình, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng xúc động. Bà ơi, bà không giận cháu nữa ạ? À? Không giận nữa, cháu không sao là tốt rồi. Tuyết Châu bật khóc thành tiếng, cô quả thật quá may mắn mới có một gia đình chồng yêu thương như thế này. Thấy cô khóc, bà lão cũng mủi lòng. Thôi được rồi, chuyện qua rồi thì để nó trôi qua đi. Phụ nữ mới sinh xong, đừng nên quá xúc động. Bây giờ cô mới ý thức được việc vụ mình đã nhỏ xuống không ít. Vết mổ nhỏ lên càng khiến cô rõ ràng hơn về chuyện sinh con. Trần Tuân đến đây để bảo ông bà ra ngoài. Lúc đầu bà không chịu, nhưng được ông khuyên mãi cũng đồng ý. Dù sao vợ chồng bọn họ cũng cần có không gian riêng để nói chuyện. Tuyết Châu từ nãy đến giờ vẫn chỉ để ý đến cái bụng của mình. Cô nhìn anh vẫn cái kiểu phù tội ấy. Anh ơi, con đâu? Cô hỏi nó làm gì? Em muốn khảo con, nó sinh non tháng như vậy, có sao không anh? Cô cũng biết là mình sinh non. Giọng điệu lạnh lùng của Trần Tuân khiến Tuyết Châu có chút tủi thân, nhưng anh như thế với cô cũng phải. Cô hồi lỗi bảo, em biết em sai rồi, anh đừng giận em nữa nhé. Trần Tuân giờ phút này không còn bình tĩnh nữa, bạn anh đã đủ ngầu. Cô biết cô sai, biết sai sao còn đến đây, biết sai mà vẫn đến chăm sóc tên kia cả sáng, khóc than đau khổ vì tên đó. Cô đang có thai đấy, đứa bé trong bụng là máu mủ của cô, chẳng lẽ nó không bằng một thằng anh hở ư? Em không nghĩ lại ra nông nỗi này, em chỉ muốn giải quyết mọi chuyện thôi. Giải quyết? Cô đã giải quyết đến đâu rồi? Cô đã làm hại con cô rồi đấy, cô biết chưa? Cả người Tuyết Châu sụi lơ. Anh nói gì cơ? Giọng điệu của Trần Tuân lúc này càng thêm lạnh lẽo. Một đứa trẻ chỉ hơn 6 tháng đã bị mang ra ngoài thì cô nghĩ cơ hội sống sót của nó là bao nhiêu? Vậy mà bắt đầu cô ra vẻ bản thân cẩn gót la mấy, cuối cùng lại vì sự vô trách nhiệm của mình mà giết chết nó. Tuyết Châu lắc đầu, nước mắt giả giụa. Không, anh nói dối, anh cho em gạo con đi, em muốn gạo con. Cô nghĩ nó sẽ cho người giết chết nó cả bà. Nghe tới đây, người cô đã đơ cứng lại, mặt mũi cũng bắt đầu xe lét. Còn cô thật sự đã chết rồi sao? Mới hôm qua, nó còn đảo cô rất mạnh. Vậy mà hôm nay, con ơi, con ơi. Trong khi Tuyết Châu còn chưa hết thất thần, thì chồng cô lại giáng thêm một đòn nữa vào cơ thể chẳng chịt vết thương của cô. Chúng ta ly hôn đi. Cả người Tuyết Châu rung lên, tai nghe không còn rõ nữa. Trần Tuân, anh nói gì cơ? Ly hôn đi, không phải cả hai đều với nhau chỉ vì đứa bé sao? Nó không còn thì cuộc hôn nhân này nên chấm dứt. Tôi biết cô cũng muốn điều đó mà. Mong rằng cô sẽ hạnh phúc bên tên anh hở của mình. Em không. Trần Tuân không muốn ở lại nghe cô giải thích. Chưa lúc rời đi, anh nói thêm. Lúc trước tôi tự nói, Kết hôn không cần phải có tình yêu là tôi sai. Một cuộc hôn nhân không nền tảng cũng giống như một cái nhà không có móng. Chỉ một cơn bão nhỏ đã đủ làm sụp đổ tất cả. Đây chính là kết quả của việc không yêu vẫn cưới. Chúng ta đã quá sai khi bắt đầu nó, đến lúc trả lại sự bình yên cho cả tôi và cô rồi. Trả lại sự bình yên? Phải. Tuyết Châu khởi đầu, quả thật thời gian qua cô đã náo loạn cuộc sống yên bình, vui vẻ của anh rồi. Anh chuẩn bị xong hồ sơ ly hôn chưa? Cô muốn ký ngay à? Đúng, càng sớm càng tốt, em trả tự do cho anh. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh nhiều đến thế. Và cũng cảm ơn anh vì đã cho em làm vợ anh. Có trời mới biết lúc nói ra những lời này lòng cô đau như thế nào. Nhưng có lẽ mọi sai lầm đều phải trả giá. Chỉ là cái giá cô phải trả quá đắt. Được, tôi sẽ cho luật sư soạn đơn. Có yêu cầu gì cô cứ đề nghị. Không cần đâu, thứ em cần phu sĩ đã mất rồi. Trần Tuân không muốn nói gì thêm. Anh quay người rời khỏi phòng bệnh. Khi Trần Tuân rời đi, dường như mọi trông đỡ của Tuyết Châu đều như sụp đổ. Cô co ro nằm trên giường bệnh, cô nhắm mắt để trấn tĩnh bản thân, nhưng trong mắt vẫn trào ra sự vị cay đắng xé lòng. Tuyết Châu nhớ đến những ngày tháng trước đây, nhớ con, nhớ những viễn cảnh cô tự vẽ ra cho tương lai. Nhưng đến cùng, chỉ còn lại cô với những nỗi đau mà có lẽ dùng cả đời cũng chẳng thể nào phai nhạt. Ông bà lão bên ngoài đã nhìn thấy hết những cảnh tượng này. Chuyện đến ngày hôm nay là điều mà chẳng ai mong muốn, chỉ là thực tế luôn phũ phàng. Bà quay lại hỏi ông: chúng ta làm như vậy có đúng không ông? Ông lão xoa lưng bà lão trấn an: đến lúc này chúng ta nên tôn trọng quyết định của Thẳng Tuân. Nhưng mà tôi thấy thương cái Châu quá. Mọi chuyện ra nông nỗi này cũng thải nó. Có lẽ chuyện hàn gắn giữa hai đứa là không thể. Chúng ta phải chừa cho mình một đường lui. Nếu để Tuyết Châu biết được sự tồn tại của đứa trẻ thì không phải chúng ta sẽ mất hết tất à. Em nên nhớ, nếu con còn nhỏ thì quyền nuôi dưỡng sẽ thuộc về mẹ. Dù sao đứa bé cũng là máu mủ ruột già với chúng ta, sao có thể giao cho một người ngoài chăm lo được. Bà lão gật đầu, trong lòng cũng ngầm đồng tình với ý của chồng. Đứa trẻ là máu mủ của gia đình bà, dù thế nào cũng nên sống với bố và ông bà của nó. Thôi, em đừng suy nghĩ, Tuyết Châu còn trẻ, sau này nó cũng sẽ có những đứa con mới thôi. Nó sẽ sớm quên đi thằng bé con nhà chúng ta, với cả như thế cũng giúp nó thoải mái được với người mới hơn. Ông nói cũng phải, phụ nữ có thêm một đứa con sẽ rất khó tìm được một người thật lòng. Thế nên em đừng suy nghĩ, chúng ta đi thăm chắt ngoại. Nhà đến đứa trẻ chưa nặng đến một cân, đang phải nằm trong lồng kính, bà lão đột nhiên thấy xót xa. Nhỏ như vậy đã phải ra ngoài, cũng may là đứa trẻ phúc lớn mạng lớn được ông bà tổ tiên phù hộ, dù non tháng nhưng vẫn có cơ hội được cứu sống. Những ngày sau đó, Tuyết Châu không biết mình đã vượt qua như thế nào. Cô chỉ nhớ mình có duy nhất một suy nghĩ trong đầu rằng cô không thể gục ngã, cô phải mạnh mẽ và nhanh chóng hồi phục, bởi vì ở một phòng bệnh nào đó vẫn còn người mà cô cần phải chăm sóc. Thế nhưng dù có cố gắng thì Tuyết Châu vẫn không thể ra viện đúng thời điểm mà Hải Nam làm phẫu thuật. Nhưng đời trời thương nên các phẫu thuật của Hải Nam cuối cùng cũng thành công. Trưa ngày Tuyết Châu xuất viện, luật sư của Trần Tuân đã đến làm việc với cô. Đó là kết hôn với người giàu có, dù không nói gì nhưng cô vẫn được chia một phần tài sản lớn. Chỉ là đối với Tuyết Châu, giờ cái gì cũng không còn quan trọng. Sau tất cả mọi chuyện, cô cảm thấy bản thân không còn một mục đích gì cả, nên quyết định lên chùa để tìm không gian thanh tịnh, cũng là cách của cậu siêu cho đứa con đã mất. Mong nó có thể đầu thai vào một nhà khác và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và thêm đến tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 cũng là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!